Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1491, Kinh Lôi Tông. Thứ 9 đỉnh, Converter Dung Kiều cầu phiếu Thiên Kiếm Tông có đệ tử, tiến vào Kinh Lôi Tông, hơn nữa còn là ở trên trời vô cùng môn hạ. Tin tức này, ở Thiên Kiếm Tông chung quanh khu vực điên cuồng truyền bá. Hơn nữa giống như vậy tin tức cũng sẽ không tùy tiện cổ động truyền bá. Nhận được tin một ít tông môn rối rít tới chúc mừng, một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Những lời này vẫn là rất có đạo lý. Hôm nay Thiên Kiếm Tông, bởi vì là cái đó Dịch Tiểu Phi, toàn bộ Thiên Kiếm Tông cũng không giống nhau. Dẫu sao bái tại môn hạ, đây chính là thiên cực tiền bối. Nói như vậy đứng lên, liền đã không phải là đệ tử bình thường, sau này thành cũng sẽ không thấp. Trong chốc lát, Thiên Kiếm Tông lại tới các tông chúc mừng, tương đối náo nhiệt, hơn nữa như vậy tin tức, hơn nữa có lợi cho Thiên Kiếm Tông hấp thu mới mẻ huyết mạch. Đang thu đệ tử ở trên, đem sẽ có được rất nhiều chỗ tốt, mà ở một bên khác, Kinh Lôi Tông, trong đông 10 vực. Duy nhất tông môn cấp bạc trắng có thể ngồi trên chính là thiên phẩm long mạch. Kinh Lôi Tông ở tài nguyên tu luyện ở trên phong phú dị thường, có đỉnh núi rất nhiều. Bất quá cái này trong đỉnh núi có 49 ngọn núi tương đối vượt trội, đó là Kinh Lôi Tông 49 đỉnh. Ở trên đỉnh núi thứ 9, Dịch Tiểu Phi ở một mảnh trong rừng trúc đã đến Kinh Lôi Tông 5 ngày. Mà từ ở trên linh thuyền sau đó, vốn lấy là có thể thấy được túy tửu tiên, nhưng căn bản là không thấy được. Dù là đã ở ngọn núi thứ 9, mình người sư tôn này, Dịch Tiểu Phi là một cái cũng chưa thấy qua. Cái gọi là tu luyện hướng dẫn, vẫn là sư tỷ Thanh Vũ Tuyền mang tới. Hơn nữa mình là lần này Kinh Lôi Tông chiêu thu đệ tử trong cảnh giới thấp nhất, ba nguyên cảnh thực lực. Bị thu nhận, hơn nữa còn là bị thiên cực trưởng lão thu nhận, không thể không nói trình độ nhất định gây ra cười nhạo. Liền Kinh Lôi Tông đệ tử cũng cho rằng là thiên cực uống rượu say mới có thể đưa đến như vậy sự việc phát sinh. Có nhiều ít thực lực, chiếm cứ nhiều ít tài nguyên, đây cũng là thực lực tầm quan trọng. Bất quá ở trong Kinh Lôi Tông có thiên phẩm long mạch, dù là Dịch Tiểu Phi có thể chiếm cứ động phủ, địa phương rất không thiếu, nhưng đây cũng không phải là Thiên Kiếm Tông có thể so. Ở Kinh Lôi Tông, Thiên Kiếm Tông đệ tử, động phủ có gần 100.000, mà Dịch Tiểu Phi bây giờ chiếm cứ là 96.875 cái. Cũng là gần trước động phủ, long mạch khí hấp thu, càng tốt, trước 10.000. Đó là nội tông đệ tử động phủ, thực lực ở trên đạt tới huyền hoàng cảnh thánh giả. Trước 5.000, đó là đệ tử tinh anh động phủ, thực lực ở trên đạt tới trời đất cảnh thánh giả. Trước 1.000, đó là đệ tử thân truyền động phủ, thực lực ở trên cần đạt tới thông thiên cảnh thánh giả. Đây là đại khái giải rác tình huống, Dịch Tiểu Phi còn cần đi một đoạn đường rất dài. Bất quá chỉ cần đạt tới 10 nguyên cảnh, mình có thể cùng huyền hoàng cảnh thánh giả đánh một trận. Tỷ đấu dưới, tranh đấu động phủ cũng là có thể. Trong tay cầm dùng bên này linh trúc làm kiếm, Dịch Tiểu Phi vũ động, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, đều không từng ngừng nghỉ. Dịch Tiểu Phi cái này thật đơn giản một bộ kiếm pháp. Đó là võ, chẳng qua là vũ kỹ này. Hôm nay mình còn không cách nào bộc phát ra uy lực tới. Dẫu sao chỉ có bước vào huyền hoàng cảnh thánh giả, vậy cũng lấy vận dụng cái gọi là nguyên thần chân ý. Nguyên thần chân ý là nguyên thần trên càng đại trình độ kích thích, chỉ có đạt tới huyền hoàng cảnh thánh giả mới có thể. Cho nên nói, 10 nguyên cảnh cùng huyền hoàng cảnh thánh giả trực tiếp chênh lệch. Hơn nữa khó mà đền bù, cái này khó mà bù đắp trình độ, cao đến có lẽ huyền hoàng cảnh thánh giả, có thể dựa vào vũ kỹ cường đại, trình độ nhất định, chiến thắng trời đất cảnh thánh giả. Mặc dù thưa thớt, nhưng ở 12 vực trong, vẫn là có phát sinh qua. Nhưng nếu là 10 nguyên cảnh, có thể chấn giết huyền hoàng cảnh cường giả, vậy xác suất này thấp tới cực điểm, ít nhất tộc người người không làm được, trừ phi là khí lực mạnh mẽ, dựa vào lực lượng tới nghiền ép, mà những cái kia chính là yêu tộc người. Sư đệ, nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm truyền tới, đây là thanh vũ tuyền tới, làm vậy xinh đẹp ảnh rơi xuống, vậy nhàn nhạt mùi thơm từ mời vũ tuyền trên mình tản mát ra. Không thể không nói, thanh vũ tuyền thiên tư thật không giống nhau. Khi tiến vào kinh lôi tông lúc này đã chiến bại qua kinh lôi tông nội tông đệ tử. Có thể nói, đỉnh thứ 9 trong, bây giờ thanh vũ tuyền, đó là nổi bật nhất viên kia tinh thần. Còn như dịch tiểu phi, tựa hồ là bị cực lớn khinh thường. Phải nói lớn nhất cừu hận, hẳn là một cái ba nguyên cảnh phế vật. Tại sao có thể trở thành thanh vũ tuyền sư đệ đâu? Hơn nữa còn có thể cùng thanh vũ tuyền có càng tiếp xúc nhiều cơ hội. Hôm nay thanh vũ tuyền ở trong kinh lôi tông, người theo đuổi không đếm xuể. Từ nội tông đệ tử đến đệ tử tinh anh, thậm chí dịch tiểu phi nghe đệ tử thân truyền đều có. Dẫu sao giống như thanh vũ tuyền như vậy, sau này bước vào thông thiên cảnh thánh giả, tựa hồ cũng không phải việc khó. Sư tỷ, dịch tiểu phi đem kiếm trúc thu hồi, nhìn về phía thanh vũ tuyền cười một tiếng. Không thể không nói thanh vũ tuyền đối với mình cũng không tệ lắm. Hơn nữa lại còn sẽ khích lệ mình. Sư tôn muốn gặp ngươi, thiên cực muốn gặp dịch tiểu phi. Một điểm này thanh vũ tuyền đều rất nghi ngờ. Bởi vì làm cho này đúng là mình người sư đệ này lần đầu tiên thấy thiên cực. Được, dịch tiểu phi trả lời rất bình tĩnh. Bây giờ ngược lại là nhớ được từ mình, nhớ được từ mình trừ thu thanh vũ tuyền tên đồ đệ này. Còn có mình à, nếu là lại không tìm mình, dịch tiểu phi cũng cảm giác được mình là muốn bị quên lãng. Sư đệ, ở đỉnh cao lầu các trong, sư tôn chờ ngươi. Đúng rồi, đây là sư tỷ dùng điểm tích lũy cho ngươi đổi lấy linh dịch, đối với ngươi có chỗ đại dụng. Vừa nói, thanh vũ tuyền vung tay lên, ở phía trên một cái chai thuốc lơ lửng. Sư tỷ cái này, đừng cái này, cái kia, thật tốt, cố gắng lên. Đỉnh thứ 9 cộng thêm sư tôn, chỉ có chúng ta ba người, ngươi nhất định phải cố gắng, không được cho sư tôn mất thể diện. Sư tỷ, cảm ơn nhiều. Dịch tiểu phi rõ ràng đây là thanh vũ tuyền đối với mình khích lệ. Những thuốc kia bình bay tới, dịch tiểu phi đem nhận lấy. Linh dịch này thật không đơn giản, ít nhất dịch tiểu phi ở kinh lôi tông có điểm tích lũy là xa xa không đổi được. Linh dịch này đối với huyền hoàng cảnh thánh giả cũng không dùng, nhưng đối với một nguyên cảnh đến 10 nguyên cảnh đều có trọng dụng. Hiển nhiên đây là thanh vũ tuyền cố ý là mình chuẩn bị. Đi đi, thanh vũ tuyền cười một tiếng. Sau đó dịch tiểu phi liền bay lên, hướng đỉnh thứ 9 phía trên nhất đi. Đỉnh thứ 9, phía trên nhất lầu các trong, làm dịch tiểu phi ở bên ngoài bay xuống xuống. Bên tai lập tức có một giọng nói vang lên. Đứa nhỏ, tới gác lửng tầng thứ 3. Thanh âm này hiển nhiên là thiên cực. Dịch tiểu phi chạy nhanh đi vào, làm tiến vào lầu các tầng thứ 3 trong. Ở bên này tràn đầy nồng đậm mùi rượu, mà ở phía trước nhất trên ghế dài, dịch tiểu phi rốt cục thì gặp được mình người sư tôn này. Đỉnh thứ 9, túy tiểu tiên thiên cực. Sư tôn, vậy lười biếng, cầm bầu rượu ông già, ngược lại là rất không câu chấp. Dịch tiểu phi hướng về phía hắn cung kính một bái. Đứa nhỏ, uống một ít rượu, thêm can đảm một chút. Thiên cấp vung tay lên, ở phía sau một cái to lớn vò rượu bay thẳng hướng dịch tiểu phi. mà Dịch Tiểu Phi một tay tiếp lấy. Có nghi ngờ, uống vào, toàn bộ uống vào. Thiên Cực lên tiếng, đây hoàn toàn chính là sư tôn đối với học trò ra lệnh. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng, rượu kia vò nắp bay lên, một tay nắm trực tiếp từng ngụm uống. Chẳng qua là rượu này, rất không bình thường, vậy từng hớp uống. Dịch Tiểu Phi cảm giác mình cả người đều phải thiêu cháy vậy. Càng kinh dị vẫn là mình lực lượng, tựa hồ đang không ngừng leo lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyencv.com/nsa-nối-taua-nối-cua-nối-sau-nối-mat-nối-tiết-ong-nối-mat-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.